Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, thất bại. Đúng lúc này, một đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng tại Tô Dương trước người xa hơn 10 thước địa phương nổ tung. Lóa mắt màu tím tán phát ra. Sau đó Tô Dương liền thấy một đầu toàn thân phát ra tử sắc điện quang uy vũ chiến mã. Boss, Tô Dương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phía trước đầu kia không giống bình thường chiến mã, tuyệt đối là boss. Tử sắc ngựa lớn uy phong lẫm liệt đứng ở mã quần bên trong tiếp nhận vạn mã triều bái. Nó cũng là lập tức bên trong chi vương, tên gọi tắt mã vương. Thì ngươi... Tô Dương cười ha ha lấy sông đi lên, trong miệng hô, thiên thiên nhớ đến cho ta thêm máu. Tử diễm mã, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 50 triệu ma công, 5.125 đến 6.300 vật phòng, 2.200 ma phòng, 2.200. Đây là Tô Dương sử dụng động sát chi nhãn nhìn đến boss thuộc tính. Lại là tử cấp hy hữu boss. Tô Dương đều có chút khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cao như vậy phẩm giai có khả năng bắt thành công sao? Dù sao hắn là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bắt một đầu cao cấp boss đều như vậy tốn sức, chớ nói chi là đầu này tử cấp hy hữu boss. Xác suất thành công chỉ sợ sẽ phi thường thấp. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, trước không dùng lo lắng nhiều như vậy, đem lượng máu đánh thấp lại nói, có lẽ chính mình nhân phẩm đại bạo phát thoáng cái bắt thành công cũng khó nói. T, chiến mã hí dài, hướng Tô Dương bên này chạy nhanh đến, tử diễm mã toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Bên ngoài thân càng là có điện xà loạn vũ, nắm giữ hỏa diễm cùng lôi điện hai loại thuộc tính. Băng xương tiễn, đi, bắn. Tô Dương ngồi cưỡi chiến mã cùng tử diễm mã kéo dài khoảng cách. Đúng là cánh diều lên boss. Tô Dương ngồi cưỡi chiến mã về sau phương diện tốc độ vậy mà cùng tử diễm mã không kém bao nhiêu. Lại thêm các loại giảm tốc độ kỹ năng, đến mức boss vậy mà đuổi không kịp Tô Dương. Hoàn toàn bị Tô Dương áp chế. T, đột nhiên. Tử diễm mã đạp lên móng mãnh liệt xông lại, một đôi mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, lôi đình đập vào, tử diễm mã hóa thành một tia chớp điện quang xông vào hướng về phía trước. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, tựa như là đạn pháo phát xạ đồng dạng, Tô Dương tính cả chiến mã bị hung hăng đánh bay, sau cùng còn suy sụp đến dưới ngựa, nháy mắt kia. Hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều tan ra thành từng mảnh. 4.892. Cách xù thương tổn toát ra. Tô Dương tự thân lượng máu rơi một mảng lớn. Càng hỏng bét còn bị mê muội. Ngã trên mặt đất không có thể hành động. Ta thao. Tô Dương quả thực buồn bực không thôi. Bị đánh bay cũng coi như. Thế mà còn bên trong mê muội. Quả thực không may đến nhà. Sinh mệnh chữa trị thuật, sinh mệnh chi lục, hoa thiên thiên trị liệu kịp thời đến. Hai cái kỹ năng liền đem Tô Dương lượng máu kéo căng. Đối với xích viêm vương lôi đình đập vào, Tô Dương không cách nào tránh né. Hiện tại lôi đình đập vào đem đánh bay trên mặt đất. Đồng thời xuất hiện mê muội, không có thể hành động, không thể uống máu, đã để Tô Dương rơi vào 10 phần nguy hiểm tình trạng. Tô Dương mắt lom lom nhìn tử diễm mã chạy tới, cố nén không sử dụng hắc ám thôn phệ giải khống. Có thiên thiên ở một bên chăm sóc, hắn cảm thấy mình sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Oanh, màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Tô Dương trên thân. Cùng lúc đó Tô Dương còn chứng kiến tử diễm mã thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím chân vó. Sau đó, thật là đau. Tô Dương thế mà bị một thớt ngựa hoang cho loạn chân đạp đến gần chết. Bộ dáng 10 phần thê thảm. Sinh mệnh chi quang. Thiên Thiên trị liệu lại đem Tô Dương lượng máu kéo về 30%. Trạng thái hôn mê biến mất. Tô Dương vội vàng lùi lại. Thuận tiện còn tại nguyên chỗ ném hạ bẫy dập cho Tử Diễm mã giảm tốc độ. Tô Dương hiện tại sinh mệnh hạn mức cao nhất đã vượt qua 13.000. Tại đối mặt Tử Diễm mã loại này đẳng cấp boss cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị giết. Chết, vũ khí đóng băng hiệu quả phát động. Tử Diễm mã bị đông tại chỗ. Nguy cơ giải trừ. Tô Dương tận lực cùng Tử Diễm mã kéo dài khoảng cách. Mũi tên một chi tiếp một chi bay ra ngoài. 7% xác suất đóng băng hiệu quả vô cùng ra sức. Thỉnh thoảng cho Tử Diễm mã đến một chút. Cực đại kiềm chế Tử Diễm mã năng lực hành động. Đương nhiên, băng diễm phượng hoàng 7% đóng băng xác suất đối với Tử Diễm mã loại này cấp bậc boss tới nói cũng không có 7%. Cái này xác suất tại đối mặt cao cấp boss thời điểm sẽ có giảm xuống. Càng cao cấp boss giảm xuống cũng thì càng lợi hại. Ngoài ra còn có đóng băng thời gian. Băng diễm phượng hoàng đóng băng thời gian là 3 giây. Nhưng ở cái này Tử Diễm mã trên thân đóng băng thời gian hiển nhiên không có 3 giây. Đóng băng thời gian đại khái tại 1.5 giây hai bên. Tô Dương trở lại tọa kỵ tiếp tục cánh diều Tử Diễm mã. Băng diễm phượng hoàng đóng băng hiệu quả đặt vững thành công. Thiên Thiên tồn tại càng là cam đoan Tô Dương sinh mệnh an toàn. Tử Diễm mã lượng máu từng chút lòng đất hàng. Hoa hơn một giờ thời gian mới đem con ngựa này lượng máu đánh tới 1% trở xuống. Mỗi lần giết cấp 100 tử cấp boss thời điểm đều vô cùng dày vò. Mỗi lần đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi mài lượng máu. Đây chính là một kiện vô cùng mệt mỏi công việc. Bộ chóc thuật, đinh, bắt thất bại. Tô Dương bắt đầu thi triển bộ chóc thuật. Lần một lần, hai ba lần, vài chục lần, mấy chục lần. Thất bại, tất cả đều là thất bại. Tử Diễm mã biến đến táo bạo không thôi. Tô Dương biết mình đã không có khả năng thành công. Bắt loại này cấp bậc tồn tại thật đúng là ý nghĩ hão huyền a. Tô Dương thở dài, do dự một phen về sau vẫn là lựa chọn rút lui. Hắn không muốn giết chết Tử Diễm mã, bởi vì tử cấp hy hữu boss đổi mới thời gian là một tuần. Nếu là hiện tại đem Tử Diễm mã giết, đoán chừng liền phải cuối tuần mới có thể nhìn đến nó. Tô Dương tính toán đợi Cừu Hận đổi mới về sau lại đến. Phản đang lúc rảnh rỗi Huyễn Châu tại, vài giây đồng hồ liền có thể đến chỗ này. Có thời gian liền đến, cũng không tin bắt không, huyết ảnh. Tô Dương ẩn thân thoát ly chiến trường, sau đó trở về thành tiếp tế. Quang ảnh lóe lên. Tô Dương tan biến tại rộng lớn Ilancha Bình Nguyên, xuất hiện tại Thiên Không Chi Thành bên trong, nhìn xem thời gian, đã hơn 3 giờ sáng chuông, trước ló cao a, ngủ một giấc lại nói. Tô Dương lập tức ló cao, xông vào tắm sư tắm rửa, quấn lên khăn tắm về sau, hắn lập tức đi vào tranh tử trong phòng. Hiện tại đã đêm dài, tranh tử sớm đã nằm ngủ. Rón rén leo đến giường phía trên, duỗi ban đầu hai tay, thông qua bảo bối quả cam nhi bảo bối eo nhỏ nhắn. Đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ca, ló cao, Tô Dương tuy nhiên hết sức làm cho động tác của mình nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là kinh động tranh tử. Tô Tranh Thụy nhãn mông lung, trong mơ hồ nhìn đến Tô Dương đem nàng ôm vào trong ngực. Một trận quen thuộc nam nhân khí tức tuôn ra vào lỗ mũi. Không để cho nàng từ xoay người lại đối mặt nam nhân này. Ồ tại nam nhân này trong ngực. Bảo bối, ngủ đi. Nhìn lấy trong ngực mỹ nhân thiên sứ đồng dạng dung nhan. Tô Dương trong lòng tràn đầy yêu thương. Đồng thời còn tràn ngập tự hào cùng ý muốn sở hữu. Nhìn đến tranh tử buồn ngủ mông lung. Tô Dương không đành lòng quấy rầy nàng, tại nàng cái trán hôn một cái tay hoạt đến áo ngủ nàng bên trong, nắm chặt một đoàn mềm mại sự vật, ngửi ngửi nàng mê người mùi thơm cơ thể, không nói ra hưởng thụ. Tranh Tử mơ mơ màng màng hôn nam nhân một chút, toàn thân rúc vào trong ngực nam nhân, cảm thụ lấy nàng nam nhân yêu mến chỗ có khí tức. Lại tiến vào mộng đẹp, Tô Dương thân mật địa ôm mỹ nhân rảo thân thể, cũng dần dần ngủ mất. Buổi sáng, hai người đồng thời tỉnh lại, miễn không đồng nhất trận ôn hương ấm ngữ tình chàng ý thiếp. Ăn hết điểm tâm, Tô Tranh đi trường học, Tô Dương tiến trò chơi. Tô Dương sử dụng không huyễn châu truyền tống đến hôm qua bắt lập tức địa phương. Không có gì tốt do dự, tiếp tục bắt con ngựa. Tại trên thảo nguyên lắc lư một hồi, hắn lại nhìn đến Tử Diễm Mã. Người kia chính thoải mái nhàn nhã ăn cỏ tươi. Rất là nhàn nhã, ta cũng không tin đem ngươi làm không. Tô Dương lập tức tiến lên. Thiên Thiên tại đồng thời xuất hiện tại hắn bên người. Siêu, một trận cháy bỏng chiến lần nữa triển khai. Đồng dạng người chơi tại đối mặt cấp 100 tử sắc hy hữu boss thời điểm khắp nơi đều sẽ thúc thủ vô. Sách, đừng nói là đơn đấu. Liền xem như tổ đội tới giết cũng sẽ phi thường tốn sức. Tô Dương nơi này nếu như không phải là bởi vì có Thiên Thiên giúp đỡ. Một mình hắn khẳng định là đối phó không cấp 100 tử sắc hy hữu boss. Mặc dù có Thiên Thiên phụ trợ, đánh Tử Diễm Mã cũng tương đương chi khó khăn. Chí ít đều cần một canh giờ mới có thể đem nó lượng máu đánh tới 1%. Chủ yếu vẫn là tỷ lệ chính xác không đủ cao. Nếu như chúng đích thuộc tính có thể tăng lên trên diện rộng, đánh hạ Tử Diễm Mã thời gian nhất định có thể trên diện rộng giảm xuống. Tần tần khổ khổ lại là hơn 1 giờ. Tử Diễm Mã lượng máu hạ xuống đến 1% trở xuống. Tô Dương một bên tiếp tục đem lượng máu đánh thấp, vừa hướng thi triển bộ chóc thuật. Hào quang màu nhũ bạch hóa thành vỏ ánh sáng đem Tử Diễm Mã bao lại. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ hóa thành bột phấn phá vỡ đi ra. Vỏ ánh sáng một mực tại ngưng tụ phá nát. Dạng này lặp lại mấy chục lần về sau. Tử Diễm Mã biến đến nôn nóng điên cuồng. Không hề nghi ngờ. Lại thất bại. Chỉ có thể trở về. Tô Dương bất đắc dĩ thở dài. Ẩn thân lui ra khỏi chiến trường về sau liền đào tàu. Đợi đến cừu hận đổi mới, hắn lại xông đi lên cùng Tử Diễm Mã đánh nhau. Mất đi cừu hận về sau Tử Diễm Mã lượng máu lập tức hồi phục đến 100%. Hết thảy lại được từ đầu bắt đầu. Chỉnh một chút một buổi sáng Tô Dương đều tại cùng Tử Diễm Mã phân cao thấp. Hắn nếm thử 4 lần. Liên tục 4 lần đem Tử Diễm Mã lượng máu đánh thấp đến 1%. Nhưng cuối cùng đều lấy thất bại kết thúc. Giữa trưa Tô Dương đi một chuyến bệnh viện. Sau khi trở về tự nhiên là tiếp tục bắt Tử Diễm Mã. Một cả ngày thời gian, trừ làm nhiệm vụ hàng ngày quan chức nhiệm vụ vào phó bản áp tiêu bên ngoài, Tô Dương vẫn luôn tại cùng Tử Diễm Mã chiến đấu. Hơn 10 giờ a. Bắt hơn mấy trăm lần, căn bản không có một tia thành công dấu hiệu. Ilancha Bình Nguyên trở thành tất cả người chơi tụ tập địa phương. Đoàn người phấn đấu tại trên thảo nguyên, một bên cày quái một bên bắt chiến mã. Điều này sẽ đưa đến một kết quả, người chơi số lượng muốn so lập tức nhiều. Ilancha Bình Nguyên phía trên chiến mã số lượng rất nhiều, nhưng người chơi số lượng cũng vô cùng to lớn. Chúng người chơi hội tụ đến trên thảo nguyên về sau, đoạt quái PK sự tình cũng không có ít phát sinh. Tô Dương bởi vì trà trộn tại 100 cấp trong bầy quái vật cho nên không có gặp phải đối thủ cạnh tranh. Bất quá theo thời gian kéo dài, lục tục ngo ngoe có cao thủ đến lôi đình chiến kỵ lãnh địa. Cũng có người gặp phải Tử Diễm Mã, bọn họ tổ đội chặn giết boss. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Hoặc là bị quái vật giết chết, hoặc là bị Tô Dương rõ ràng đi. Tử Diễm Mã là hắn đồ ăn. Ai dám giết Tử Diễm Mã cái kia chính là cùng hắn không qua được. Tô Dương bắt 3 ngày lập tức. Đối Tử Diễm Mã thi triển hơn 2.000 lần bộ chóc thuật. Sau cùng đều là tốn công vô ích. Cái này khiến Tô Dương phiền muộn muốn chết. cho dù nắm giữ cấp 13 bộ chóc thuật cũng không đủ dùng. Y Lan Tra bình nguyên lửa 3 ngày. 3 ngày sau, Lục Giã Chi Sâm đột nhiên hiện thế một kiện đồ màu cam chuẩn bị đem một đám người chơi hấp dẫn tới. Có người tại Lục Giã Chi Sâm đào bảo đào được đồ tốt. Tô Dương không có nước chảy bèo trôi. Hắn tiếp tục chiến đấu anh dũng tại Y Lan Tra bình nguyên phía trên. Tiếp tục lấy chính mình bắt lập tức sự nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.